Nhận được hệ thống khi trọng sinh, chương 24, ra khơi, góc truyện audio.com. 3 ngày sau, thời gian tại thế giới này là 10:1 so với địa cầu. Bọn người Đỗ Y Vi hắn đã an bài đầy đủ, sẽ không có bất cứ một nguy hiểm nào. Cho nên hắn quyết định sẽ ở lại thế giới này một thời gian, dù gì 10-20 năm ở đây chỉ bằng 1-2 năm ở địa cầu. Hiện Lăng Thần đang có dự định lấy đế long thuyền để du ngoạn khắp thế giới này. Đối với những thứ mới mẻ hắn thật sự rất chìm đắm vào trong đó. Cộc cộc, đại ca ca, đi chơi đi chơi. Lúc này bỗng có tiếng gõ cửa, sau đó giọng của Hancock vang lên. Lăng Thần bước ra mở cửa, cô liền đu lên người của Lăng Thần. Ta sắp phải ra khơi rồi. Sau đó hắn cười cười nói. Hà, đại ca ca sắp rời đi rồi sao? Không chịu, mắt cô rơm rớm nước mắt. Sau đó liền giãy nảy. Nhưng ta vẫn còn công việc à, Lăng Thần cười khổ nhìn cô. Được thế em sẽ cũng đi với đại ca ca. Mặt cô hiện lên vẻ kiên định, nắm chặt bàn tay nhỏ. À được thôi, ra hỏi bà lão Niông xem. Nói đoạn hắn liền bế Hancock ra ngoài, đi đến chỗ bà lão Niông. Cụ Niông, ta sẽ ra biển với đại ca ca đấy nhé. Vừa đến nơi Hancock đã hét ầm lên. Niông vội vàng chạy ra. Không được đâu Hancock à, ngoài biển rất nguy hiểm đấy. Mặt bà hiện lên vẻ lo lắng. Không cần lo lắng, có ta bảo vệ cho nàng rồi, bà yên tâm đi. Vậy xin đại nhân giúp ta chiếu cố Hancock. Ừ, Lăng Thần gật đầu. Hancock thì nhảy cẩm lên mừng rỡ. Hiện tại ta liền đi đây. Một thời gian nữa ta sẽ cho Hancock về thăm các ngươi. Nói đoạn hắn liền quay lưng bước ra ngoài cung điện. Khoan đã, đại nhân đã có thuyền chưa? À ngươi không cần lo lắng. Ta có thuyền của ta rồi. Mặc dù tò mò nhưng bà không hỏi. Vậy để ta tiễn đại nhân một đoạn. Sau đó ba người liền cùng nhau đi ra ngoài bờ biển. Niông không thấy một cái thuyền nào ngoài biển, liền tò mò liền muốn quay qua hỏi Lăng Thần, liền thấy hắn phất tay một cái, một con thuyền khổng lồ không biết từ nơi nào xuất hiện. Đầu của con thuyền là hình của một con rồng. Hai bên mạn thuyền nhiều đến 50 khẩu pháo. Cánh buồm dương lên cũng là hình của một con rồng. Trên bề mặt thuyền được trải một dải cỏ màu xanh. Bên trong thuyền liền có rất nhiều căn phòng, bếp núc, phòng tắm đầy đủ cái loại. Hoa, wow, con thuyền thật lớn, mắt Hancock sáng lên, hệ thống con thuyền này thật phô trương. Có con thuyền nào có thể bớt thu hút ánh mắt được không? Ta rất muốn đi chọc những tên không có mắt a, khạc khạc. Sau khi được hệ thống gợi ý thì Lăng Thần liền tiêu 1 vạn điểm hối đoái đổi lấy con thuyền tên là Tâm Mộc. Vội vã thu lại đế long thuyền, sau đó xuất ra Tâm Mộc. Tâm Mộc là một con thuyền kích thước nhỏ hơn đế long rất nhiều. Đằng trước chỉ là một cái mũi thuyền không có bất cứ một cái biểu tượng nào. Trên con thuyền phòng vẫn rất đầy đủ, không thiếu một cái gì. Được rồi bà về đi, ta hiện tại liền ra khơi. Bế Hancock bay lên, sau đó Lăng Thần quay qua nói với Niông. Đại ca ca, tại sao đại ca ca không sử dụng con tàu lớn lớn kia? Trông rất oai phong mà. Cô chớp chớp mắt hỏi Lăng Thần. Thế em thích cái thuyền kia à? Không, em chỉ thấy vậy thôi. Thật ra con tàu này cũng rất tốt, em có thể trang trí những gì em thích. Hancock lắc đầu, sau đó vui vẻ cười nói. Được vậy ta liền để cho em trang trí con tàu này. Nhớ trang trí thành một cái thuyền hải tặc đẹp nhất trên biển nhé. Vâng, Hancock vui vẻ gật đầu. Hắn cười cười sau đó lấy ra một lá cờ màu đen cùng các loại sơn hối đoái trong hệ thống. Vậy trước tiên nghĩ ra một cái tên của băng hải tặc của chúng ta nào. Vậy, Thiên Vương đi, đại ca ca thấy thế nào? Vì đại ca ca có thể bay trên trời. Nhìn đại ca ca từ xa trông rất giống một vương giả à, cô vỗ vỗ tay cười híp mắt nói. Được vậy biểu tượng như thế nào? Sau khi Lăng Thần hỏi liền thấy Hancock chụp lấy một đống sơn vẽ vời một cái gì đó. Một lát sau một bức hình hiện ra trên lá cờ màu đen. Một cái đầu lâu đang bay trên trời cùng các đám mây. Bên dưới là mặt đất cùng các loại cây cối. Đại ca ca đẹp không? Sau khi vẽ xong cô liền cầm lên khoe với Lăng Thần. À không ngờ Hancock còn có năng khiếu hội họa à, rất giỏi nha. hắn cười cười xoa đầu cô làm cô cười tít mắt. Sau đó Lăng Thần liền lấy lá cờ treo lên. Được rồi, thế em còn muốn trang trí gì nữa đây? Trải một bãi cỏ trên tàu nhé. Em muốn thỏa thích chơi đùa. Sau đó còn phải trang trí chỗ này. Chỗ này, sau khi Lăng Thần trải xong cô liền chỉ hết chỗ này đến chỗ khác. Một khắc sau, một con tàu trông rất giản dị nhưng bên trong lại lộng lẫy không ngờ xuất hiện. Được rồi, băng hải tặc Thiên Vương xuất phát thôi. Hancock đưa tay nhỏ lên cao. Khoan đã, em có biết lái tàu không? Em không biết, cô hồn nhiên nhìn Lăng Thần làm hắn cười khổ không thôi. Lại tiếp tục tiêu tốn điểm hối đoái đổi lấy một trận pháp tự động lái thuyền. Chịu thôi, hắn cũng không biết lái thế nào à. Trước tiên tìm thêm thành viên, sau đó trải nghiệm cuộc sống hải tặc. Thật thú vị, hắn vui vẻ cười. Buổi tối, khi chơi đùa với Lăng Thần đã mệt mỏi, Hancock liền ôm cái bụng quay qua nói với Lăng Thần. Đại ca ca, em đói. Làm cho Lăng Thần gãi đầu liên hồi. Hắn quên mất Hancock cũng chỉ là phàm nhân a, ngẫm nghĩ một chập sau đó liền hỏi hệ thống. Hệ thống có bán pháp quyết nấu ăn hay gì đó không? Cứ đem đồ ăn từ cửa hàng hối đoái thì thật tẻ nhạt. Đinh, mở ra công năng nấu ăn. Ký chủ, nấu ăn càng nhiều cấp bậc nấu ăn càng cao, hương vị càng tăng lên. Được rồi, ở trên thuyền chờ anh một lát. Nói xong hắn liền nhảy xuống biển sâu. Một lát sau quay lại, trên tay đang xách theo một con quái vật biển khổng lồ hỏa lăng xuất ra, cắt nó thành từng mảnh nhỏ. Sau đó hắn lại tiếp tục vào hệ thống hối đoái từng cái tủ lạnh. Bỏ một ít thịt vào, sau đó toàn bộ vứt xuống biển. Xong xuôi hắn liền chạy thẳng vào bếp, ngón tay cong ra búng một cái. Trên cái bếp nhỏ bắt đầu xuất hiện những ngọn lửa. Sau đó hắn liền lao đầu vào xào xào nấu nấu. Hancock thì đứng bên cạnh tò mò nhìn hắn. 30 phút sau, một bàn đồ ăn liền được bày ra. Lăng Thần cùng Hancock ngồi ăn thật vui vẻ, trông như một gia đình. Đại ca ca, nấu ăn thật ngon. Hancock miệng đầy đồ ăn nói. Ngon là tốt rồi. Sau đó hắn cũng vui vẻ ăn uống. Sau khi xong xuôi hắn liền vào túi trữ vật muốn lấy băng cơ ngọc cốt tiên quyết ra cho Hancock tu luyện thì hệ thống thông báo. Đinh, những bản pháp quyết sẽ hủy hoại kết cục của thế giới này. Không thể lấy ra, Lăng Thần gãi gãi đầu. Hắn đang muốn tăng thực lực cho Hancock nhưng không có cách nào nếu không truyền thụ được pháp quyết. Ngoại trừ trái ác quỷ sẽ là của cô nếu hắn không xuất hiện. Nhưng nhược điểm lại là nước nên hắn liền lắc đầu cho qua. Sau khi nhìn vào cửa hàng huyết mạch một hồi, hắn liền đổi cho cô một giọt huyết mạch. Huyết mạch mị hồ nhất tộc, 8 vạn điểm hối đoái. Sau khi sử dụng một lực lượng ôn hòa sẽ cải tạo lại thân thể người sử dụng. Giúp người sử dụng thể chất tăng mạnh, mị lực sẽ tăng một phần. Hancock vốn dĩ đã xinh đẹp, nếu dùng một giọt huyết mạch này vào ngay cả hắn chắc cũng sẽ bị mê mẩn a. Sau khi hối đoái xong, hắn liền bế Hancock vào phòng. Con thuyền này chỉ có một phòng nhưng giường rất lớn. Khi thấy Lăng Thần bế mình vào phòng, mặt cô bé liền có chút đỏ lên. Mặc dù Hancock chỉ mới 12 tuổi nhưng tương lai mặc định sẽ được làm nữ vương của đảo Amazon Lily nên được chỉ dạy rất nhiều về các loại kiến thức. Đại ca ca, ngủ cùng em à? Mặt cô vẫn hơi đỏ, quay qua hỏi Lăng Thần. Ha ha, Lăng Thần cười cười nhưng không nói gì. Sau khi đặt Hancock lên giường thì lấy giọt huyết mạch mị hồ ra. Há miệng ra nào Hancock. Sau khi nghe Lăng Thần nói, cô có chút tò mò nhưng cũng không hỏi. Ngoan ngoãn há miệng ra. Vừa nuốt giọt huyết mạch vào, cô liền cảm giác thân thể mình có một cái gì đó đang từ từ biến đổi. Vì lực lượng này quá thoải mái nên cô bất giác ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau khi tỉnh giấc dậy, cô liền thấy mình đang ôm Lăng Thần nhưng cũng không thấy cô có biểu hiện gì. Mặt chỉ hơi chút đỏ, sau đó nép sát vào Lăng Thần tiếp tục nhắm mắt ngủ, trông rất hạnh phúc. Đại ca ca, sao em cảm thấy mình mạnh hơn rất nhiều à? Sau khi cả hai cùng tỉnh dậy, Hancock liền ngước lên hỏi Lăng Thần, tay vẫn ôm chặt lấy hắn. Đúng rồi, hiện tại em rất mạnh, cho nên hãy kiềm chế sức mạnh của mình nhé. Không cẩn thận là em có thể giết người đấy. Lăng Thần sau khi nghe cô hỏi liền cười nói. Được rồi, dậy ăn sáng thôi nào. Vâng, cô ngoan ngoãn gật đầu. Cuộc sống trên biển của hai người cứ thế chậm rãi trôi qua. Cách chương.